Toàn chức pháp sư 225 chương 2398 san bằng học phủ cũng không biết trận mưa này sẽ gây ra hiệu quả khủng bố ra sao. Mạc Phàm không dám trì hoãn thời gian quá dài. Nhanh chóng hướng về trạm gác núi thứ 9 đuổi theo. Trạm gác núi thứ 9 cách trạm gác núi thứ 8 có chừng cách mười mấy cây số. Hắc giáo đình phá hoại trạm gác núi thứ 8. Cũng định dùng nước mưa rồi rửa vùi lấp. Hơn nửa cũng là không hy vọng người ô rốt thánh học phủ lần theo đến trạm gác núi thứ 9. Cũng còn tốt Mạc Phàm lựa chọn tỏa không gian máy bay. Không phải vậy chậm gì gì chạy tới. Trạm gác núi thứ 8 sớm đã bị bùn hai bên núi chảy xuôi hạ xuống cho lấp kín. Căn bản không tìm được vị trí cụ thể. Thế núi chập trùng đến lớn vô cùng. Mạc Phàm lại là một cách mù đường. Đối mặt cái kia một loạt hàng đỉnh cao núi lớn đứng vững mà lên. Có thể không lạc lối phương hướng liền rất không dễ dàng. Chớ nói chi là đi tìm đến cái trạm gác núi kế tiếp. Màu xanh nhạt thạch. Chính là liên hệ giữa trạm gác núi thứ 8 cùng trạm gác núi thứ 9. Mạc Phàm gọi chúng nó vương bát thạch. Những vương bát thạch rải rác ở trong sơn giã. Hắc giáo đình là không thể xử lý từng viên một. Mạc Phàm hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Liền một đường tìm những vương bát thạch này truy hướng về trạm gác núi thứ 9. Thật giống đi đúng rồi, vật này. Mạc Phàm rời đi chân của mình, nhặt lên một cây cánh hoa bẩn thỉu bị mình giẫm. Cánh hoa hoa cây thuốc phiện xem ra hắc giáo đình cũng là theo vương bát thạch đến trạm gác núi thứ 9. Ven đường vận chuyển thời điểm không khỏi gió táp mưa xa rơi ra một ít. Hiện tại mưa hẳn là vẫn là sạch sẽ, chỉ mong bọn họ vẫn không có tinh luyện thành công. Mạc Phàm ngửi mùi một cái nước mưa nói. Kỳ quái, không có vương bát tàng. Nhất định là bọn họ bắt đầu hủy đường. Không để người ta quấy rối bọn họ tinh luyện. Này liền phiền phức. Cách bọn họ hẳn là chỉ có mấy cây số. A Mạc Phàm bắt đầu không tìm được vương bát thạch. Mặc cho dựa vào bản thân tìm tòi bao xa. Một viên màu xanh nhạt tảng đá đều không có. Chỉ dẫn mình tới trạm gác núi thứ 9 cũng chỉ có một cách đánh dấu như thế. Mấy cây số sơn giã. Nói xa không tính xa. Có thể trong vùng núi địa hình chập trùng phức tạp như thế. Có sơn động. Có đỉnh núi cao. Có cây tốc. Có nhai khẩu. Trạm gác núi thứ 9 lại không phải một loại hình sơn trại. Thôn trăng. Nó chính là một cái trạm gác. Vì không bị yêu ma phá hủy nó là tồn tại rất mạnh bí mật. Không chừng liền ở trong một cái sơn động bị rậm rạp thực vật che chắn. Khó mà nói ngay trên viên cây to rậm rạp nào đó. Triệu hoán cánh cửa. Lang quân đoàn Mạc Phàm không nổi lên ánh trăng tinh tỏa. Mở ra một cái đại môn đi về triệu hoán vị diện. Cô quạnh khó nhìn lang quân môn chen chúc mà ra. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa dùng cặp mắt đói bụng kia sưu tầm kẻ địch ở chung quanh. Móng vuốt cỏ tới cỏ lui. Chuẩn bị một trận đại chiến thu hồi các ngươi chào. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta cần chính là mũi các ngươi. Đến đều lại đây ngửi ngửi. Mẹ trứng. Từng cách lại đây. Muốn đè bẹp các ngươi cha ta không được Mạc Phàm lại như một cái người chăn cừu. Bên người vây quanh một đàn dê ngốc bộ lông màu trắng. Lúc thu hồi móng vuốt cùng răng nanh, sói trắng môn kỳ thực nhìn qua cũng rất manh ngốc. Lão lang, mang đội sưu núi. Đào đất ba thước cũng đến cho ta tìm ra hắc giáo đình đám rác rưởi kia Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang đã nhiều ngày không được sủng ái, một bộ dáng vẻ phờ phạc. Hết cách rồi. Tu hành kẹp ở trên cấp thống lĩnh đỉnh điểm. Không thể bước vào đến quân chủ cấp nói. Liền không cách nào thích ứng nhịp điệu Mạc Phàm B. Vâng. B. Hiện tại. Nó có thể làm sao? Nó cũng rất bất đắc dĩ a. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang kêu vài tiếng hỏi Mạc Phàm một vấn đề. Nuôi không ngươi béo như thế. Nơi này là Anderson làm sao? Trên địa bàn người khác ngươi liền không dám ngang ngược Mạc Phàm mắng. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang oan ức cực kỳ. Nó a, đừng nói phạm vi 5 km. Mơ. Có quần yêu thú khác. Chính là này Anderson 100 km. Mơ. Sơn quần có đại bộ lạc không có mắt khiêu khích ngăn cản các ngươi sưu núi. các ngươi cũng cho ta vào chỗ chết làm. Không muốn làm sói trắng thú vương không phải điều hảo cẩu, hiểu không? Mạc Phàm dạy dỗ. Ô ô, Phi Xuyên Ngai Lang bị nói tới lệ rơi đầy mặt. Anderson, đó là đế quốc không thể ôn hòa hơn núi Côn Luân. Triệu hoán vì diện đại tù trưởng vừa nghe Anderson đều sẽ cong đuôi đối xử. Nếu như nó Phi Xuyên Ngai Lang chính mình một cách lang hành động cũng vẫn được. Hiện tại mang một đám 300 đầu sói trắng tuần sơn. Nói rõ chính là muốn cùng địa đầu xà tranh địa bàn a. Xảy ra đại sự. Đừng nói nhảm, nhanh tìm cho ta. Tìm tới hắc giáo đình xào huyệt. Ta đập nồi bán sắt cho các ngươi cường hóa. Còn có các ngươi công chiếm không tới cửa xỉ sơn. Ta giúp các ngươi giải quyết. Mạc Phàm cam kết. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang vừa nghe, lập tức liền có nhiệt tình. Cái bọn sói trắng khác nghe Mạc Phàm sẽ giúp chúng nó chiếm lấy tân địa bàn. Từng cái tinh thần chấn hưng. Cực kỳ chịu khó chia làm mười mấy cái tiểu đội. So với quân đội huấn luyện chính thống còn nghiêm chỉnh hơn bắt đầu thảm thức tìm tòi A3 xe. Nhìn chúng nó chút. Đừng làm cho chúng nó thật bị địa đầu xà cho diệt. Mạc Phàm cũng đem A3 xe cho hô hoán đi ra căn dặn cái xà thiếu nữ ngáp một cái này. Ta thành thả lang nữ A3 xe cũng một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Anderson yêu ma quần thể đông đảo. Liền nho nhỏ một tòa cánh rừng mọc đầy lam cây thông cũng khả năng xuất hiện ba yêu tộc thí chân vạc cuộc diện. Phi Xuyên Ngai Lang cùng sói trắng quân đoàn dù sao đều là ngoại lai. Hành động quy mô lớn như vậy rất dễ dàng gây nên những yêu quần kia cảnh giác. Có A3 xe Medusa tiểu nữ vương này kinh sợ. Một ít yêu quần phải cố gắng ước lượng một thoáng. Trạm gác núi thứ 6 trên một mảnh sườn núi chọc lúc. Trạm gác núi thứ 6 như một nhà lớn ngã nằm. Nằm ngang ở vị trí cửa ải cây sơn này. Lúc Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên chạy tới. Phát hiện vài người ăn mặc an toàn viên chế phục ô rốt thánh học phủ chính đang bận biểu kiểm tra cái gì. Nhìn dáng dấp là gặp phải chuyện phi thường khẩn cấp. Nơi này phát sinh cái gì? Mục Bạch vội vàng tiến lên hỏi. Thủ sơn nhân là một vị lão đầu. Cũng ăn mặc xiêm y ô rốt thánh học phủ. Có thể nhìn hắn cái dáng vẻ già nua vẫn đúng là không giống như là một phương gặp phải sự tình có thể đứng ra một mình gánh vác. Trạm gác núi thứ 6 cùng trạm gác núi thứ 7 là lấy một cái trường khê vì là ràng buộc. Có thể chẳng biết vì sao trong núi bỗng nhiên dưới nổi lên mưa xối xả. Nước mưa thừa thãi để nguyên bản khê đảo bị trôi ra. Có nhiều chỗ cũng bởi vì địa thế chứ hàng nước mưa. Bão phát lũ thủy bất ngờ. Thủ sơn nhân nói rằng. Phát sinh chuyện như vậy, làm sao không lập tức thông báo an toàn bộ ô rốt thánh học phủ? Mục Bạch chất vấn. Có đạo sư đang mang yêu ma bên ngoài khóa, bọn họ bởi vậy bị nhốt ta. Ta không muốn làm mất đi công tác. Cho nên muốn trước sưu cứu bọn họ ra lại báo cho trường học. Thủ sơn lão đầu thấy không che giấu nổi, không gì tốt hơn là nói ra sự thật. Con mẹ nó ngươi điên rồi à. Như vậy không chỉ có sẽ làm bọn học sinh có chuyện. Còn khả năng để ô rốt thánh học phủ đều rơi vào cảm bẫy. Mục Bạch vừa nghe nhất thời mắng lên. Mục Bạch bình thường đều không mắng người. Có thể nghe được thủ sơn nhân này lý do hoang đường ngu xuẩn. Tức giận đến muốn đập nát ông lão tấm mặt già nua. Trạm gác núi thứ 6 ra vấn đề rõ ràng không phải một hai ngày. Tìm điểm báo cho trường học khẳng định rất nhanh có thể giải quyết. Trước mắt khê đảo bị triệt để xông vỡ, căn bản không tìm được vị trí trạm gác núi thứ 7. Nếu như vậy, căn bản không có ai có thể trợ giúp. Mạc Phàm đã đi tới trạm gác núi thứ 9. Tương đương với Mạc Phàm một mình một người bước vào xào huyệt hắc giáo đình. A toàn chức pháp sư 225 chương 2399 chi linh phán quan gào gừ xa xa truyền đến một tiếng sói tru. Có vẻ như là âm thanh tứ lang. Mũi chó cái tên này chính là so với cái khác lang càng linh rất nhiều. Mạc Phàm lập tức theo âm thanh đuổi tới. Đại khái chừng bán ca. Mơ. Lại có một loại tiếng vang truyền đến. Kéo dài không ngừng. Đồng thời theo tới gần càng ngày càng vang. Có thác nước Mạc Phàm theo bốn lang đi. Tứ lang ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh thác nước kia ầm ầm càng gần hơn rồi. Nguyên lai trạm gác núi thứ 9 ở vị trí thác nước này. Mạc Phàm tìm tới. Còn thật không nghĩ tới nơi này có một cái sơn hà rộng rãi cực kỳ. Nước sông vừa vặn cắt đứt ở vị trí tòa gò núi cao nhô lên trước mặt mình, hóa thành một cái long màu trắng trùng kích xuống hồ sâu. Chạm gác núi thứ 9 ngay mặt trên thác nước, đứng ở mặt trên một khối đất bồi phá tan đường sông. Nói là đất bồi, kỳ thực chính là một khối đại nham thạch căn cơ rất ổn. Nham thạch to khoảng sân bóng rổ, mặt trên vừa vặn che một tòa tiểu chạm gác núi. Vì lẽ đó chính là chỗ này Mạc Phàm nhìn chằm chằm tòa tiểu trạm gác núi trên thác nước này. Nói thật nơi này không hề giống là xưởng chế thuốc hắc giáo đình. Tốt xấu đến có một khối đất lớn càng ra dáng. Có đông đảo phần tử vũ trang tuần tra. Trong càng là nhà máy hóa chất thuốc phiện ốm khói cuồn cuộn mấy chục mét. Thật giống không có ai Mạc Phàm đi tới. Chảy xiết nước sông thật giống bất cứ lúc nào có thể đem tiểu trạm gác núi rồi trôi đến thác nước phía dưới. Đến trạm gác núi, Mạc Phàm dùng tay gõ gõ cửa gỗ. Bên trong có ai không? Ta là lão sư Ô Rốt Thánh Học Phủ. Đến trên núi săn bắn kết quả lạc đường. Nơi này là trạm gác núi sao? Có biện pháp chỉ dẫn ta về trường học sao? Này! Bên trong có ai không? Mạc Phàm kêu lên. Không với bọn hắn chơi những kia cong cong vòng vòng, Mạc Phàm dự định trực tiếp xông vào. Kéo kẹt ngay khi Mạc Phàm dự định động võ thì cửa chậm rãi mở ra. Đầu tiên là một tia sợi tóc cuộn cuộn như họa bố vải vẽ tranh sơn dầu đập vào mi mắt. Tiếp sau đó là một khuôn mặt trắng nõn no đủ, mang theo vài phần lười biếng biểu hiện giấc ngủ chưa bị người quấy dày. Sau đó chính là mùi thơm bay tới. Một cái nữ tử tuổi thanh xuân rừng sâu núi thẳm. Trong một tòa trạm gác núi phòng ngự trọng yếu lại có một cái nữ tử tuổi thanh xuân ở trong giấc ngủ trưa ngày mưa thích hợp ngủ. Vị tiên sinh này có hứng thú đồng thời không? Nữ tử cười khanh khách hỏi, cặp mắt mê ly đến khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng lột sạch sành xanh. Khặc khặc, ta chính là người lạc đường, không cùng nữ yêu tinh ngủ. Ta liền muốn hỏi thăm ngươi, ngươi nơi này có nhìn qua người phi thường kỳ quái sao? Chính là nói thí dụ như trung niên bàn tử trốn ở trong đường nước ngầm chuyên môn bán thi thể dầu cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không có ạ. Đúng là trong núi có một cái tiểu nữ phù thủy trên người mặc tơ chất áo ngủ cô đọng nước thuốc. Ngươi có hứng thú sao? Người phụ nữ tự xưng là tiểu nữ phù thủy nói. Cô đọng nước thuốc gì, ta có thể thăm một chút sao? Mạc Phàm những mày nói. Có thể ạ. Ta nhưng yêu thích người khác cùng ta thưởng thức tác phẩm của ta. Tiểu nữ phù thủy mở cửa, mời Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm không chút suy nghĩ liền đi vào. Đi vào, Mạc Phàm liền nhìn thấy lẽ ra phải là bàn ăn địa phương bày ra một bộ thi thể. Không phải là thi thể người, mà là thi thể sơn nhân cả người mọc đầy lông lợn. Nó ngũ tạng lục phủ lộ ra, tựa hồ vì dễ dàng cho quan sát. Còn có mấy cái đèn chiếu giỏi quay về nó. Nhắc tới cũng là thú vị, chỉ cần ta cho nó uống cái này, nó sẽ phát điên, nhìn thấy cái gì đều công kích. Tiểu nữ phù thủy nói rằng. Trong Andes ngọn núi sơn nhân số lượng nhiều vô cùng chứ? Mạc Phàm nói rằng. Là như thế. Vì lẽ đó ta liền đang nghĩ. Nếu là đem loại dược thủy này vẩy vào nước mưa, ở trên Andes núi gột rửa cách 3 ngày 3 đêm, không biết Ô Rốt Thánh Học Phủ lại sẽ còn lại cái gì? Tiểu nữ phù thủy cười đến long lanh cảm động. Khả năng liền biến thành bãi tha ma đi. Mạc Phàm theo ý của nàng tiếp tục nói. Ha ha, Mạc Phàm, vậy ngươi có nguyện ý theo ta đồng thời chứng kiến cảnh đẹp như vậy hay không đây? Tiểu nữ phù thủy nói. Ta không có làm tự giới thiệu mình a. Mạc Phàm giả vờ cau mày. Bị ngươi nhìn thấu rồi. Bất quá. Ngươi còn nợ ta một món nợ ăn tình đây. Nếu như không phải ta giúp ngươi giết nữ nhân bên cạnh lãnh tước, ngươi liền không cách nào triệt để phóng thích năng lực của chính mình. Các ngươi thật là ghê gớm. Có thể tìm đến nơi này. Không bằng như vậy. Ngươi đem lần trước một cái nhân tình kia cho trả lại. Coi như không có nhìn thấy thứ gì. Tiểu nữ phù thủy một bộ dáng vẻ lấy lòng. Lam Biên bức rơi, mọi người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, không có cần thiết chơi những xiếc tẻ nhạt kia. Nếu không như vậy, các ngươi đem lần này tinh luyện cuồng lệ nước suối đều giao ra đây. ta mở ra một con đường cho ngươi lưu lại toàn thây. Mạc Phàm hỏi. Xấu xa thế, đối với thi thể người ta đều không tha. Lam Biên Bức Rơi làm nũng nói rằng. Lam Biên Bức Rơi. Tát Lãng Môn Sinh đắc ý. Tính tình thiên biến vạn hóa. Lúc trước còn ở lãnh tước dưới tay thời điểm. Liền một bộ mặt đơ cô phủ dáng vẻ. Còn xả ra những kia nhìn qua rất đáng thương thân thế. Chủ nhân nhà các ngươi đâu? Mạc Phàm hỏi. Lão sư nàng rất bận, loại chuyện nhỏ này liền do ta đến toàn quyền phụ trách. Lam Biên Bức Rơi nói rằng. San Bằng Ô Rốt Thánh Học Phủ, ngươi là chủ mưu? Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Làm gì coi thường nhân ra. Tốt xấu lãnh tước cũng coi như là ta mượn tay ngươi giết chết. Ta diệt trừ một cái Hồng Y giáo chủ. Luận tư lịch tuy rằng không thể cùng Hồng Y giáo chủ đứng ngang hàng. Làm sao cũng là dẫn độ thủ cấp bậc. Lam Biên Bức Rơi dáng vẻ yểu điệu. Dẫn độ thủ là ai? Mạc Phàm hỏi. Nhân ra lại không phải ngớ ngẩn, ngươi hỏi cái gì trả lời cái đó. Ta rất yêu thích tiểu hài tử. Ngươi theo ta sinh cái bé trai. Ta đem hắn bồi dưỡng thành tiếp nhận vị trí Hồng Y giáo chủ lãnh tước. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết dẫn độ thủ là ai. Lam Biên Bức Rơi tư duy cực kỳ quái lạ. Ô Rốt Thánh Học Phủ như thế nào đắc tội các ngươi? Mạc Phàm lười tiếp Lam Biên Bức Rơi những lời không ly đầu kia. Cái này có thể nói, miễn phí. Lam Biên Bức Rơi nhảy đến trên bàn. Cũng căn bản không chê dơ bẩn bên cạnh thi thể. Lắc lư chân dài. Rất có kiên trì cho Mạc Phàm giải thích. Trước khi trở thành trí cao vô thượng giáo hoàng. Lão sư muốn trước tiên kết liễu sự tình đời trước. Cho nên, người đầu cuộc đá màu đen đều phải chết. Những phán quan thánh tài viện đó phán thánh tử văn thái có tội. Mạc Phàm sưởng sốt một chút. Ngay trước đây không lâu. Hiệu trưởng Chi Linh Ô Rốt Thánh Học Phủ mới nói với chính mình. Hắn từng nhậm chức ở thánh tài viện. Khối sôi hồ nước này chính là chỗ đó chiếm được. Chi Linh hiệu trưởng đã từng là một trong phán quan văn thái một án. Nguyên lai ngươi lâu như vậy rồi đều không có thăm dò rõ ràng động cơ phạm tội của lão sư a. Phi phi phi, lão sư đừng cứu rỗi. Lam Biên Bức Rơi vội vàng sửa lời nói. Ngươi mới vừa nói. Lão sư các ngươi muốn chấm dứt sự tình đời trước. Nàng chết rồi hay sao? Nàng là vong linh. Mạc Phàm bỗng nhiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ trong lời Lam Biên Bức Rơi nói. Ngu ngốc, lão sư hiện tại đều phong tử thần, thân phận trước tử thần, đó là đương nhiên xem như là đời trước rồi. Ngài không phải là con rể lão sư đời trước sao? Lam Biên Bức Rơi nói rằng. Mạc Phàm mặt tối sầm. Này đều cái dường gì? Toàn chức pháp sư 225 chương 2400 nhà xưởng dưới lòng đất các ngươi oan có đầu nợ có chủ. Chi Linh hiệu trưởng đầu hắc thạch tử có tội thạch. Vậy các ngươi trực tiếp đem hắn sắp xếp. Tại sao muốn tàn sát toàn bộ Ô Rốt Thánh Học Phủ? Cho mình công việc tăng cường độ khó hay sao? Mạc Phàm nói rằng. Giết một cách là tội danh, giết một mảnh cũng là tội danh, có khác biệt gì đây? Lam Biên Bức Rơi nói rằng. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Tốt xấu là làm lão sư chút thời gian. Chính mình muốn khuyên Lam Biên Bức Rơi loại nữ học sinh cực đoan này một lòng hướng thiện như thế nào đây? Quên đi. Cùng người phí lời như thế cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Ánh mắt biến đổi. Mạc Phàm không lại cùng Lam Biên Bức Rơi diễn xuống. Lam Biên Bức Rơi địa vị nhất định phải so với một ít áo lam chấp sự muốn cao hơn. Giải quyết nàng. Chuyện gì đều dễ giải quyết. Ngươi thật cho rằng ta liền một cái cô gái yếu đuối độc thân chờ ở bên trong hoang sơn giã lính này? Lam Biên Bức Rơi rất nhanh sẽ nhận ra được Mạc Phàm ý đồ. Không có chuyện gì. Đến bao nhiêu đều là làm vật chôn cùng Mạc Phàm tay thành chảo. Ánh mắt biến thành ám tử sắc, cái kia trong nháy mắt liền có sắc bén sấm sét lấp lóe ở giữa ngón tay hắn. Những sấm sét này không có biến mất cũng không có nhanh chóng thoát ra. Mà là vẫn bám vào trên ngón tay Mạc Phàm. Theo Mạc Phàm hai tay trái phải đan sen. Liệt lôi ma trào rộng mở xuất hiện ở trong không khí. Trực tiếp xé tới chỗ mặt Lam Biên Bức Rơi. Lam Biên Bức Rơi duy trì nụ cười. Gương mặt đó ở trong sấm sét chia năm xẻ bảy như pha lê. Đã biến thành mấy chục khối tinh phiến rơi ở trên mặt đất. Chỉ là tiếng cười của nàng vẫn còn. truyền đến từ vị trí góc gian nhà nhỏ hẹp này. Tựa hồ vừa cười nàng vừa đung đưa thân thể. Tiếng cười quyến rũ đứt quãng. Nóng lòng như thế sao? Người đàn ông nhỏ bé của ta Lam Biên bức rơi ẩn náu ở gian nhà nơi nào đó. Mạc Phàm nhưng thủy chung không tìm được nàng. Liệt lôi chảo Mạc Phàm đưa ngón tay sáp nhập vào chỗ mấy đạo lôi điện dày đặc tổ hợp. Lại đột nhiên xẻ ra hai bên. Một xẻ này. Nhất thời vài đạo vết cào liệt lôi càng to hơn phun mà ra. Vết cào xẹp qua chạm gác núi nhà đá này. Toàn bộ tương tự như tiểu pháo đài chạm gác núi nhà đá nhất thời đã biến thành bọt biển. Vô số đá nát tan bắn ra xung quanh. Liền chạm gác núi căn cơ cũng bị xé thành rất nhiều khe. Đường sông dốc rách lưu động xuất hiện ngắn ngủi ngăn nước. Mạc Phàm từ trong bụi bặm những bức tường đổ kia nhảy ra. Con mắt như chuẩn chim cắt nhìn chòng chọc vào hình bóng đang trượt bơi trong nước sông. Cái bóng này lại như một cái mỏng manh xiêm y không cẩn thận rơi trong nước sông. Nếu không nhìn kỹ thậm chí cho rằng chỉ là một tấm lác tít. Mạc Phàm khóa chặt cái rượu gì xiêm y này. Không chút do dự nắm lấy tia chớp tứ tán xung quanh đem những tia chớp này vặn thành một cái sấm sét cuồng mâu thô to. Phi về cái bóng xiêm y trong nước kia. Âm sấm sét cuồng mâu vừa chạm vào đá dưới đáy sông lập tức liền phát sinh nổ tung. Càng nhiều chớp giật sắc bén như mảnh vỡ lưới đao tràn ngập toàn bộ đường sông. Thực sự là chán ghét, xé quần áo nhân ra thích nhất ra. Lam Biên bức rơi âm thanh bay tới. Nàng như một cái thủy xà. Cực kỳ mềm mại bơi ở trong sông trải đầy sấm sét mảnh vỡ lưới đao. Mạc Phàm cảnh giới những đảo lôi điện kia đều không thể đưa nàng lưu lại. Đến thác nước. Lam Biên bức rơi bỗng nhiên trốn ra từ bên trong dòng nước rơi rụng. Vô số thủy châu nương theo ở hai bên nàng. Đình trệ không trung ở ngoài thác nước. Lam Biên bức rơi vung tay lên. Những nhìn qua mềm nhũn thủy châu kia dĩ nhiên đã biến thành từng viên tròn cứng một. Như viên đạn hướng về Mạc Phàm vị trí cuồng bắn. Mạc Phàm cảm giác mình giống như bị mười mấy thanh súng tự động điên cuồng bắn phá vậy. Rất khó tưởng tượng lướt thủy châu như vậy lại có thể nắm giữ uy lực kinh người như thế. Hai bên đường sông cùng bờ sông tất cả đều là lỗ đạn. Mạc Phàm dùng nham thạch bích chướng đến ngăn cản. Trước mặt đá dày 10 mét cũng đã biến thành một cái to lớn tổ ong vò vẽ màu nâu. Ngươi muốn cứu ô rốt thánh học phủ. Tốt. Ngươi cố gắng hết sức đến ngăn cản ta Lam Biên bức rơi đình chỉ lơ lửng giữa trời. Nàng hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình. Thân thể mềm mại như tiêu chuẩn như vận động viên nhảy cầu vậy xoay tròn rơi vào trong đầm nước thác nước. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không để cho nàng chạy trốn. Nhanh chân đuổi tới. Cũng mặc kệ Lam Biên bức rơi trốn đến hồ nước nơi nào. Hắn trực tiếp hô hoán ra một viên địa ngục hỏa thạch đến trực tiếp phá hủy thác nước này. Xem ngươi hướng về nơi nào trốn trong vu ám màn mưa có ánh lửa lóng lánh. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Một đoàn địa ngục hỏa ở chỗ cao. Gào thét mà rơi. Nước mưa bị bốc hơi lên. Đáng sợ ánh lửa như phải đem toàn bộ núi rừng đều đốt thành tro tàn. Rầm rầm rầm theo thác nước buông xuống. Địa ngục hỏa mạnh mẽ va về phía đầm nước. Toàn bộ hồ nước lập tức dâng lên màu trắng nhiệt khí. Hết thảy đầm nước đều ở biến mất. Hồ nước ở trong địa ngục hỏa đã biến thành một cái hố động. Giữa bầu trời nước mưa rơi xuống cũng không cách nào tắt tàn dư những địa ngục hỏa diễm đó. Hỏa diễm lay động. Màu trắng khí thể tràn ngập. Giống như liền ngay cả đường sông phía trên đều khô cạn vậy. Thác nước gần như biến mất. Mạc Phàm con mắt tìm tòi. Lam Biên bức rơi nếu như thật ở trong đầm nước. Đòn đánh này nàng nhất định bị thương. Nhưng hắn căn bản không có tìm được Lam Biên bức rơi. Nữ nhân này thủ đoạn ẩn giấu cùng tránh né là Mạc Phàm không làm sao gặp. Rất khó báo trước nàng bước kế tiếp hành động. Tiên sư nó. Bị lừa rất nhanh. Mạc Phàm phát hiện mặt sau thác nước hồ nước có một cái hang động. Màu trắng khí thể tiêu tan thời điểm Mạc Phàm mới nhìn thấy. Nước mưa cuồng rơi, dòng sông phía trên lại lần nữa tung xuống, cái huyệt động kia dần dần bị mực nước cho che lại. Mạc Phàm có chút do dự. Hắn không tập kỹ năng bơi. Nếu như hiện tại truy đi vào nói. Đợi được lúc nước sông che cái huyệt động này một lần nữa lên. mình muốn lùi liền khó khăn. Lam Biên bước rơi chạy. Ô rốt thánh học phủ sợ là thật sự khó bảo toàn tồn. Một hồi cuồng lệ mưa xối xả. Toàn bộ sơn nhân An Đét Sơn lao xuống núi đến. Bao nhiêu cái chạm gác núi phòng ngự cũng không thể ngăn cản được. Đến lúc đó không chỉ là ô rốt thánh học phủ phải tao ương. Những thôn trang, thành trấn phục vụ vì là ô rốt thánh học phủ kia cũng sẽ đồng thời diệt cắn răng một cái. Chỉ có thể đuổi. Mặc kệ đầm rồng hang hổ nhất định phải xông. Mạc Phàm hóa thành một con ảnh nhạn bay vào trong đồng đen thùi sau thác nước. Trong đồng sau thác nước có cây đuốc, theo như cách này thì người của Hắc Giáo Đình là thường thường ở bên trong ra vào. Đi vào trong đồng ẩm ướt, phía trước xuất hiện cầu thang nhân công tu tạo. Trên bậc thang, Mạc Phàm tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Nhưng đối phương hiển nhiên biết mình sẽ đến. Vào lúc này che giấu chính mình cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Sơn đồng bắt đầu trống trải, đông đảo tùng dầu cây đuốc rọi sáng bên trong. Rốt cục, Mạc Phàm đến một chỗ trống trải địa quật. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ. Hắc Giáo Đình xưởng chế thuốc không có lý do gì liền một gian nhà đá nhỏ như vậy. Thực sự không phù hợp bọn họ làm thân phận cùng bức cách người xấu hủy diệt địa cầu. Có thể sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong lòng đất, Mạc Phàm không khỏi cười khổ. Toàn bộ địa quật che kín sắt thép cùng tấm thép đốt nở ra. Khí quản, ống nước, thiết bình, đại cương bình tùy ý có thể thấy được. Nham thạch ốm khói sắp xếp như những ghia thạch nhũ. Mạc Phàm tới gần phía dưới cầu thang nhất là một cái hố rác rưởi. Toàn chức pháp sư 225 chương 2401 trưởng giáo Ngô Khổ hỏa diễm đốt cháy. Rác rưởi trong hầm chất đống đúng là cây thuốc phiện bọn họ mấy người khổ sở tìm kiếm. Hiển nhiên nên tinh luyện đã đều tinh luyện. Những còn lại cho cặn cùng phế hoa này. Trực tiếp thiêu hủy là tốt rồi. Chỉ là trong không khí tràn ngập cái kia mùi lạ. Khiến người ta có một loại cảm giác đi vào trong quán nha phiến cổ đại. Sặc đến dùng người yết hầu đều dính lấy rồi vèo vèo vèo vèo mấy cái cực tốc tiếng ở vang lên xung quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm vặn đầu vừa nhìn. Phát hiện 6 người ăn mặc màu nâu vải bố áo nhà sư dài trùm đầu xuất hiện ở phía trước mình. Bọn họ mặt đều giấu ở trong mũ trùm. Lộ ra môi bôi lên thành màu lam cùng cằm có sẹo. Sau lưng 6 người này, Lam Biên bước rơi không biết lúc nào thay đổi một cái xiêm y. Nàng xà đường nét quần áo bó màu đỏ sậm làm cho nàng càng như là một cái xấu xà có độc. Trong đôi mắt lập lòe tà quang đùa bỡn con mồi. Không biết ngươi gần nhất tu hành thế nào, vừa vặn ta để mấy cái hành hình người ta đắc ý này sát hạt ngươi. Lam Biên bức rơi nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không có trả lời, sự chú ý của hắn nhưng rơi vào trên người một người khác bên cạnh Lam Biên bức rơi. Lam Biên bức rơi bên kia còn đứng một người. Che đi thân thể của hắn bằng một ít vải gai nhà sư màu sắc bị mòn. Liền ngay cả gương mặt đều che lên một khối. Có thể nhìn thấy chỉ có con mắt của hắn. Đôi mắt này đồng dạng nhìn chăm chú Mạc Phàm trong nháy mắt đó. Mạc Phàm án mạch bắt đầu táo chuyển động. Nguy hiểm báo động trước án mạch như khí từ trong Mạc Phàm lỗ chân lông tuôn ra. Để Mạc Phàm cả người không khỏi lạnh lẽo. Một mực đôi mắt này mang cho Mạc Phàm cảm giác lại là quen thuộc như vậy. Bao quát án mạch sản sinh báo động trước. Người này Mạc Phàm rất nhanh sẽ nghĩ tới. Người này Mạc Phàm từng gặp ngay tại Thánh Thành La Sa. Lúc đó mình và Mục Ninh Tuyết ở trên đường phố tản bộ. Liền gặp phải một kẻ lễ bái để cho mình cả người không dễ chịu như vậy. Mạc Phàm lúc đó còn lầm tưởng người này là dị Đoan Thánh Cung Pháp Sư cùng dị Tài Viện muốn tập nã. Tuy rằng cuối cùng mục tiêu của bọn họ kỳ thực là Tần Vũ Nhi. Nhưng người này mang cho Mạc Phàm cảm giác cùng dị Đoan không có bất kỳ phân biệt. Người này, vì sao lại xuất hiện ở đây có vẻ như Ly Ly cũng đã nói. Một vị đại sư bọn họ từ Trung Quốc mời tới. Chẳng lẽ nói chính là người này hy vọng ngươi ở đây chơi vui vẻ. Ngô Khổ, chúng ta đi thôi, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lam Biên bước rơi đối với bên cạnh tên kia lang thang tăng nói rằng. Đừng đi ngươi hòa thượng này. Coi như không phủ độ chúng sinh. Tại sao có thể trợ chủ vi ngược Mạc Phàm chỉ vào Ngô Khổ kêu lên. Chúng sinh đều khổ, ta độ chúng sinh. Ngô Khổ lấy xuống vải che ở trên mặt, lộ ra một cái nụ cười nhìn như hàm hậu nhưng gần như bệnh trạng. Tiên sư nó, lại là một người điên Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm, ngươi có thể thật thú vị. Còn đem Ngô Khổ coi thành hòa thượng thật. Thì đạo giả các ngươi bác thành sẽ bị phá hủy. Hắn nhưng là cổ đông to lớn nhất đây. Lam Biên bức rơi nở nụ cười. Mạc Phàm sầm mặt lại. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái gia hỏa gọi là Ngô Khổ này, hòa thượng không ra hòa thượng. Đạo sĩ không ra đạo sĩ. Lam Biên bức rơi. Linh hồn của ngươi cũng không muốn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Linh hồn của ta đã sớm thuộc về một người khác. Ngươi truy tra chúng ta hắc giáo đình thời gian dài như vậy đều vẫn không có thực sự hiểu rõ qua chúng ta chứ. Lam Biên bức rơi nói rằng. Mạc Phàm không có hé răng, lặng lặng nhìn Lam Biên bức rơi biểu diễn. Lão sư có ba vị đại tướng, dẫn độ thủ, trưởng giáo, hắc dược sư. Trước mắt ngươi vị con lừa chọc này chính là trưởng giáo dưới trướng Hồng Y đại giáo chủ chúng ta. Lão sư cũng không có tham dự qua việc bác thành tai nạn là tác phẩm của trưởng giáo cùng Hổ Tân đại chấp sự. Lam Biên bức rơi nói rằng, tác phẩm. Mạc Phàm cười đến càng ngày càng lạnh lẽo. Đúng đấy, ba vị trưởng giả đều có tác phẩm không giống người thường của mình. Chỉ cần nhấc lên liền lập tức có người sẽ biết. Nào giống ta, mặc dù giết chết lãnh tước, quay đầu lại công lao toàn đến trên đầu ngươi. Ta vẫn không có một cái tác phẩm đem ra được. Vì lẽ đó lần này U Rốt Thánh Học Phủ chính là ta tốt nghiệp tác phẩm. Này U Rốt Thánh Học Phủ quan hệ cùng ngươi cũng không lớn bao nhiêu. Ngươi hà tất sống mãi với ta đây. Lam Biên bức rơi nói rằng. Lam Biên bức rơi dừng lại một hồi quan sát Mạc Phàm sắc mặt. Nàng hiển nhiên nhận ra được Mạc Phàm nội tâm tích góp tức giận muốn bạo phát. Bác Thành chính là một cái điểm dễ dàng nhất làm nổ. Nghĩ đến những người kia đến hiện tại đều vẫn không có làm rõ Bác Thành đến tột cùng là ai tác phẩm. Bác Thành một cái thành thị nho nhỏ như vậy, dù cho triệt để diệt cũng không thể dành cho Tát Lãng mang đến bất kỳ danh tiếng. Tát Lãng một khi ra tay, nhất định là loại cấp bậc cố đô hảo kiếp đi. Bác Thành đúng là cố đô một cái tràng diễn luyện. Chỉ bất quá người phụ trách diễn tập khi đó không phải Tát Lãng, mà là vị này Ngô Khổ trưởng giáo. Mạc Phàm, không bằng như vậy, ngươi đáp ứng ta lần này không nhúng tay vào sự tình U Rốt Thánh Học Phủ. Ta ni có thể dùng linh hồn của ta tuyên thệ, trong vòng 10 năm tuyệt đối sẽ không đi tìm quốc gia các ngươi phiền phức. Ta tác phẩm đến hoàn mỹ không một tì vết mới có thể có được lão sư tán thành. Lam Biên bức rơi một bộ thương lượng giọng nói. Ngươi có thể xuống địa ngục cùng hắn từ từ nói chuyện điều kiện. Mạc Phàm cả người bốc lên màu đen khí thể. Khí thể cũng không phải là yên vụ bay ra, mà là như sóng khí trong động cơ đi ra vậy. Trong màu đen sóng khí, khắp toàn thân cóng lấy từng cái địa ngục xiềng xích ảnh rồi trưởng giả như ẩn như hiện. Nó một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Lam Biên bức rơi cùng trưởng giáo Ngô Khổ. Tựa hồ hai người đã trở thành trọng điểm đối tượng bên trong danh sách con mồi của nó. Ngươi không phải muốn can thiệp chuyện của ta. Lam Biên bức rơi thấy Mạc Phàm đã không cùng nàng diễn kịch xuống, sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng ta nói mấy câu chúng ta liền có điều kiện có thể đàm luận. Dáng vẻ ngươi gượng ép dưới cái nhìn của ta như một cái xếp tạm thời không ăn thịt người, vẫn để cho người buồn nôn. Mạc Phàm trên người khí tức hắc ám càng tăng lên. Lam Biên bức rơi sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà thời điểm nàng âm trầm vặn biến cùng dáng dấp nàng cười mặt hoa đào tương phản rất lớn. Chỉ cần là ánh mắt liền làm cho người ta một loại cảm giác tà dị quái lạ. Càng không cần phải nói cái hư cười nhích lên như cuồng như bệnh. Thường thường chỉ có người lật đổ phẫn nộ, vui sướng, lật đổ nhân tính thường quy tư duy, mới sẽ làm ra vẻ mặt vừa quái như vậy. Người của hắc giáo đình không có một cách là tinh khiết. Cứ việc Lam Biên bức rơi lần nữa làm ra dáng vẻ rất quyến rũ mê người, nhưng trên thực tế nàng thời điểm lột ra khát máu cũng là dáng vẻ đó. Nàng hỉ bi phẫn hận đã sớm hỗn loạn không thể tả rồi ăn người. Giết người có thể cười đến sán lạn, đã không thể dùng người đi cân nhắc bọn họ. cùng thứ này còn giảng điều kiện gì? Ngươi muốn ở đây cùng hắn chơi sao? Trưởng giáo Ngô khổ hỏi dò Lam Biên Bức Rơi nói. Chơi một hồi, ngươi đi trước đi. Lam Biên Bức Rơi nói rằng. Đừng xảy ra vấn đề rồi. Trưởng giáo Ngô khổ nhưng rõ ràng không muốn ở chỗ này lưu lại. Không xử lý xong hắn, hắn cũng sẽ làm hỏng chuyện chúng ta. Lam Biên Bức Rơi rất khẳng định nói. Ăn, lưu cái người sống, giáo chủ sẽ thích. Cái kia khó nói. Toàn chức Pháp Sư 225 chương 2402 tà tăng người hành hình chi hạt nhện bọ cạp trận. Lam Biên Bức Rơi lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Sáu tên tăng lữ kia lập tức dùng một loại tư thái mở trận phi thường quái dị. Bọn họ không phải dùng hai chân cất bước. Bò sát ở trên những ốm tuyết cùng ốm khói kia dĩ nhiên giống như con nhện. Bò cạp. Bọn họ tứ chạm đất. Tốc độ bò cực kỳ nhanh. Nếu không là mặt bọn họ miễn cưỡng vẫn có thể thấy rõ. Mạc Phàm suýt chút nữa cho rằng sáu người này chính là con quái vật nhện bò cạp khoác một kiện kiện áo tăng lữ. Những người này như ma pháp sư. Rồi lại tản mát ra khí tức cùng ma pháp sư tuyệt nhiên không giống. Nhất định phải tìm một cái đồ vật chuẩn xác nói chúng nó. Vậy thì là hắc xúc yêu. Hắc xúc yêu khoác ra người sáu tên tà tăng rất nhanh phân tán ở Mạc Phàm không giống vị trí. Giữa bọn họ có từng sợi sợi tơ màu xanh thẫm. Theo vị trí chúng nó không ngừng biến hóa. Những sợi tơ này cực tốc quấn quýt ở xung quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng bắt đầu biến hóa vị trí. Chỉ là này sáu tên tà tăng người hành hình giống như toàn thể theo Mạc Phàm di chuyển. Những quái lạ màu xanh thấm sợi tơ kia vẫn cứ che kín xung quanh. Mạc Phàm thử nghiệm dùng hỏa diễm đi thiêu đứt những màu xanh thấm sợi tơ này. Nhưng những sợi tơ này năng lực chống lửa phi phàm. Trừ phi là dùng hỏa nhiệt độ cao qua rèn luyện. Không phải vậy hoàn toàn không có cách nào thiêu hủy chúng nó. Có thể tốc độ nhiệt độ cao hỏa diễm rèn luyện vẫn không có nhanh bằng tốc độ sáu tên tà tăng người hành hình này kết tia. Cũng không lâu lắm. Này toàn bộ lòng đất nhà xưởng đều che kín màu xanh thấm sợi tơ. Nhìn qua lại như là toàn bộ trong lòng đất chăn nuôi hơn trăm đầu to lớn tà chu nhện. Chúng nó đem con mồi gắt gao vây ở trong. Một bầy quái vật. Mạc Phàm mắng. Những màu xanh thấm sợi tơ này rõ ràng là có kháng tính nguyên tố. Giả như Mạc Phàm tập trung tinh thần đi phá hoại chúng nó. Nhất định gặp phải sáu tên tà tăng người hành hình đánh lén. Mạc Phàm cũng đã nếm thử công kích chúng nó. Ngăn cản chúng nó kết trận ở phủ cận chính mình. Nhưng những tà tăng này tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng nó cũng cùng Mạc Phàm duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lại như một đám ma rồi đập không chúng lại đuổi không đi. Hạt sát Lam Biên Bức Rơi như là đầu não của sáu tên tà tăng này, nàng mệnh lệnh lạnh như băng nói. Mạc Phàm phủ cận tất cả đều là màu xanh thấm sợi tơ. Có chút trường tia vải thậm chí dày đến như mấy trăm mét. Hoặc từ chỗ cao buông xuống đến mặt đất. Hoặc nhằng nhịp khắp nơi ở trước mặt. Mà quý tích hành động bọn tà tăng cũng bị những tơ trận màu xanh thấm này cho che giấu. Bọn tà tăng có thể bò sát ở trên màu xanh thấm sợi tơ. Đồng thời sẽ chưa từng phát sinh một tia tiếng vang. Tốc độ di động càng là trước đó gấp 2-3 lần. Mạc Phàm không chỉ có bị những này sợi tơ cho che chắn tầm mắt. Hành động càng chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Cả người lại như rơi vào trong tây du ký bàn ti động. Vèo tà tăng cánh tay có một tầng giáp cánh tay màu đen. Giáp cánh tay bao trùm tới mu bàn tay địa phương nhưng là thành đốt. Từng đoạn dường như đuôi bò cạp theo tà tăng cánh tay vung một cái. Liền nhìn thấy một vệt hàn quang đáng sợ xẹp qua vị trí yết hầu Mạc Phàm. Sắc bén đuôi bò cạp đến thẳng tính mạng Mạc Phàm, không để lại chút chỗ trống nào. Mạc Phàm lập tức nhảy ra. Thân thể phân tán thành 6 cái ảnh nhạn. Phân biệt sưu tầm về phương hướng khác nhau xung quanh trong bàn tia trận. Hắn vị trí hiện tại phi thường gay go. Tầm nhìn cực kém không nói. Còn lúc nào cũng có thể bị những tơ quái kia bao vây. Liền ngay cả kẻ địch tới gần đến vị trí cách mình 10 mét đều khó mà phát hiện. Vèo lại là một vệt hàn quang. Cánh tay đuôi bò cạp ác liệt quét tới. Sắc bén đầy giấy độc tính vĩ câu vừa vặn bắn trúng Mạc Phàm ảnh nhạn phần lưng. Vô ảnh nhạn lập tức đã biến thành một tia khói mực nồng đậm tiêu tan ở tại chỗ. Hiển nhiên Mạc Phàm chân thân cũng không ở trên ảnh nhạn này. Trên mấy cái khác phương hướng, tương tự âm thanh cũng vang lên. Sáu con ảnh nhạn vẫn không có bay ra phía ngoài bao xa. Trên căn bản đều bị vài tên tà tăng người hành hình này đánh tan. Chúng nó hành động rất phân tán lại phi thường toàn thể. Để Mạc Phàm trái lại có chút bó tay bó chân. Mạc Phàm kỳ thực cũng không hề rời đi nơi vừa nãy. Sáu con ảnh nhạn đều là giả. Hắn chỉ là muốn thử một chút nếu như chính mình sử dụng ma pháp ám ảnh hệ. Có thể bình yên vô sự thoát ly cái trận pháp quái gì này. Có thể xem tốc độ ảnh nhạn ngã xuống. Liền có thể biết mình độn ảnh không ra 200 mét. Nhất định sẽ bị đối phương cho chặn lại. Hiện tại chỗ đau đầu nhất không ở chỗ chúng nó công kích đuôi bò cạp hung áp. Mà là Mạc Phàm không tìm được vị trí tà tăng người hành hình. Những pháp sư này nhìn qua giống người so với một số yêu tà đồ vật còn càng vượt bí hơn. Biết bọn họ ở ngay gần. Ma pháp nhưng dù sao là không cách nào khóa chặt. Thường thường bọn họ xoay mình một cái. Người liền biến mất ở trong những triền kết sợi tơ kia. Rất nhiều một loại cảm giác nhân vật trong võ hiệp kịch chính đuổi tới đại phường nhuộm. Phơi vô số vải nhuộm màu. Kẻ địch lại đột nhiên từ sau vài cách thân mình nhất xông tới. Không biết cái biện pháp này có thông được hay không. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại bắt đầu hoán ra bản thân thổ hệ lĩnh vực. Hạt bụi tinh lấy vô số hạt bụi che chở. Trước tiên bảo đảm chính mình sẽ không bị đối phương đánh lén. Nhưng Mạc Phàm mục đích thực sự không phải dùng hạt bụi tinh đến phòng ngự. Mạc Phàm phòng ngự lại không cứng chắc giống như Triệu Mãn Duyên mấy tiếng cũng có thể lù lù bất động. Hạt bụi tinh là cần phải không ngừng đánh cắp năng lượng xung quanh mới có thể bổ sung. Này sáu tên tà tăng người hành hình căn bản không có sử dụng mấy cái yêu thuật cùng ma pháp. Nguyên tố ngưng tụ Mạc Phàm né tránh một cái sau lưng đánh lén. Trước tiên dùng ý niệm đem thổ nguyên tố tụ tập đến cái kia đánh lén bóng người của chính mình trên người. Ngưng tụ nguyên tố. Dấu ấm mục tiêu này chính là lúc trước Nezenson ở trên lớp đấu pháp công khai truyền thủ kỹ xảo. Nezenson muốn ăn đòn quy muốn ăn đòn. Hắn cái kỹ xảo này ở trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt xác thực phi thường hữu hiệu. Nhắm mắt lại. Địa phương nguyên tố dày đặc vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm phát hiện cái kia tà tăng sau khi công kích mình xong lập tức lùi tới 100 mét có hơn. Lại lợi dụng lặng yên không một tiếng đồng bò sát vòng tới phía trên đỉnh đầu của mình. Nhận biết nguyên tố mật độ. Là có thể nhìn thấy đường viền đối phương giống như ánh huyền quang phấn. Từ cách đường viền này có thể phán đoán. Đối phương đại khái là đổi chiều ở trong đỉnh hang. Chỉ là. Này cái tà tăng thứ nhất bị dấu ấm không có lập tức liền phát động công kích với đỉnh đầu Mạc Phàm. Hắn như một con săn bắn chu chân chính. Nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Năm tên tà tăng người hành hình khác sẽ phát động công kích. Hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất dành cho Mạc Phàm một đòn giết chết. Mạc Phàm cười gằn. Cha có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi ở phía trên trước tiên ngồi xổm đi. Chờ sau khi ta đánh dấu hết năm cái đồng bạn khác của ngươi lại tới thu thập ngươi. Mạc Phàm đến chờ các đối phương công kích mình. Mới có thể tung những thổ hệ ánh huyền quang phấn này trên người bọn họ. Sở dĩ không lập tức giải quyết đi cái uy hiếp trên đầu kia là bởi vì Mạc Phàm lo lắng những người khác nhìn thấu chính mình cái trò vặt này. Lại phải tìm vị trí những người khác liền khó khăn. Trước tiên nhận một hồi túng. Mạc Phàm làm bộ bị đánh không hoàn thủ được. Dường như một cái người mù loạn va ở trong những màu xanh thấm sợi tơ này. Thứ hai dấu ấm người thứ ba thứ tư. Thứ năm còn có một cái tiểu rác rưởi. Liền nhìn hắn lúc nào đối với mình phát động công kích. Toàn chức pháp sư 225 chương 2403 lão âm bơ hạt bụi tinh bay đến vị trí hai chân. Những nhỏ bé bụi đất này từng viên một tạo thành phi thường tinh vi một đôi bụi ủng. Dày ma cổ lúc trước Mạc Phàm ở sử dụng ma đô đã sớm đào thải. Bởi vì duyên cớ trạng thái vẫn luôn rất thiếu tiền cũng không có đi thay đổi mới. Ngay khi trước đây không lâu Mạc Phàm phát hiện hạt bụi tinh có thể bám vào hai chân. Như vậy thì tương đương với cho Mạc Phàm mặc vào một cái giày ma cổ cao cấp. cước lực kinh người, chân trái hơi hơi một bên giẫm, giữa thổ cùng thổ sản sinh một luồng lực va chạm nhau, nhất thời dưới chân ẩm ướt nham thạch bị đạp nát. Mạc Phàm bắn ra như mũi tên rời dây cung, né tránh mâu đuôi bò cạp đột nhiên từ ba hướng cùng công kích tới. Kỳ quái, năm cái khác không phải hẳn là địa phương cách ta hơn 200 mét sao? Mạc Phàm hai chân đóng ở trên một cái ốm khói, người trích kề sát ở trên vách vung góc ốm khói. Vừa nãy là ba đạo công kích đến từ ba cái không giống tà tăng người hành hình, có thể vấn đề là ở một chỗ khác nguyên tố đánh dấu năm người kia của mình. Không phải hẳn là chỉ còn dư lại một cái không có nguyên tố đánh dấu sao? Bọn họ nhìn thấu ta nguyên tố đánh dấu, Mạc Phàm suy nghĩ nói. Không đúng, bọn họ không biết ta ở trên người bọn họ đánh dấu. Tiên sư nó suýt chút nữa bị lừa rồi. Nơi này không chỉ 6 cái tà tăng, Mạc Phàm mới vừa nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Bên trong cái ốm khói hắn dán vào kia bỗng nhiên có âm thanh cổ quái gì đó. Đùng một cái khủng bố đại đuôi bò cạp từ bên trong ốm khói xuyên đi ra, trực tiếp đánh nát tường ốm khói dày chắc xuyên thấu đến Mạc Phàm lồng ngực vị trí. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng, không trung mạnh mẽ xoay người né tránh đối phương một đòn móc tim. Người nhưng từ trên thuốc phiện ốm khói rơi xuống, mất đi cân bằng. Ốm khói có cao mấy chục mét. Trong nháy mắt Mạc Phàm cùng những mảnh vỡ ốm khói kia cùng rơi rụng. 4-5 thân ảnh đồng thời xuất hiện, phân biệt phát động chu trảo tập kích hướng về Mạc Phàm trên không trung. Không cách nào cân bằng những này chu trảo dài mấy mét. Tất cả đều là giáp cánh tay trên cánh tay tà tăng biến thành. Thứ này đều phi thường sắc bén. Một ít nguyên tố khiên phép thuật tầm thường không hẳn chống đỡ được. Dù sao chúng nó là thuộc về một loại trảm ma cụ. Mạc Phàm hạt bụi tinh số lượng còn thiếu rất nhiều để ngăn cản được những trảo ma cụ này công kích. Hắn lấy tốc độ cực nhanh không hề không gian tinh tỏa, chớp mắt di động giống như mấy con tà chu trên không trung tranh đoạt đồ ăn. Trong nháy mắt Mạc Phàm sẽ bị xé thành phấn vụn. Cũng là ở trước một giây trảo mang xẹt qua, Mạc Phàm rơi vào trong một đoàn màu bạc hình thoi giàn giáo. Giàn giáo vừa biến mất, Mạc Phàm cũng biến mất theo. Băng Mạc Phàm đập xuống trên thùng thép lớn ở ngoài trăm thước. Cái năm tà tăng kia trên không trung nhào không dồn dập nghiêng đầu lại. Tựa hồ có chút không rõ Mạc Phàm làm sao lập tức rơi một chỗ đến khác. Bò lên thùng thép, Mạc Phàm nhìn chằm chằm chó ốm khói, vừa mắng vừa đánh dấu nguyên tố ánh huyền quang phấn trên năm cái gia hỏa kia. 11 cái vừa bắt đầu Mạc Phàm chỉ nhìn thấy 6 cái tà tăng người hành hình. Vì lẽ đó sau khi bọn hắn bày trận, Mạc Phàm theo bản năng đi nhớ cũng chính là hành tung 6 người. Ai biết sau khi nguyên tố đánh dấu một phen, phát hiện nơi này ẩn náu tà tăng người hành hình không chỉ 6 cái. Nói cách khác, vừa bắt đầu đúng là 6 người kết trận. Chờ sau khi làm tốt bàn tơ loạn trận này, từ một vài chỗ lòng đất nhà xưởng khoan ra 5 cái tà tăng. Sau khi bọn họ đánh lén giống như cái tà tăng khác xong lập tức biến mất. Trước sau cho Mạc Phàm một loại ảo giác chỉ có 6 người nhưng chúng nó tốc độ cực kỳ nhanh. Xem ra Nezenson cái này nguyên tố đánh dấu pháp đúng là một cái hiếu chiến kỹ. Không đơn thuần có thể nhận biết không biết ở trong địa hình hỗn loạn, vẫn có thể biết kẻ địch số lượng cho cụ thể đi ra, phòng ngừa tình hình bị những kẻ địch khác đục nước béo cò. Bị đánh dấu có 11 cái, Mạc Phàm không xác định nơi này có còn cất dấu càng nhiều loại quái lạ tà tăng này hay không. Tà tăng môn sử dụng chính là giày ma cụ, sản sinh đá vụn quyển phi thường ít ỏi. Hy vọng lại dùng hạt bụi tinh đến phòng ngự là không có khả năng lắm. Huống hồ phòng ngự cũng không phải Mạc Phàm phong cách. Tạm thời nhận túng là vì càng tốt hơn nhìn rõ ràng thủ đoạn kẻ địch, Mạc Phàm bắt đầu rời đi vị trí. Khi hắn trở lại cái đá phiến địa trước đó thì cái tà tăng hắn phát hiện sớm nhất kia vẫn treo ngược ở trên chỗ này, di động khoảng cách phi thường ngắn. Dĩ nhiên muốn ôm cây đợi thỏ, Mạc Phàm cười gằn. Đối phương không có di chuyển chính là vì không bị Mạc Phàm phát hiện địa điểm hắn ẩn núp. Chờ thời điểm cái tà tăng khác đuổi Mạc Phàm chạy tới nơi này, hắn lại đột nhiên tập kích. Khoảng cách gần như vậy rất dễ dàng đưa đến hiệu quả một đòn mất mạng. trước tiên bắt ngươi khai đao. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu đột nhiên oanh đánh một quyền về phía trên chính mình. Liệt diễm như đầm. Trong đầm một cái hỏa diễm sao long hùng tráng uy vũ rộng mở bay lên. Gào thét lên không cái kia tà tăng còn ở làm nổi lên cười khẩy. Chờ đợi Mạc Phàm tự chui đầu vào lưới. Ai biết nghênh tiếp hắn nhưng là một cái liệt diễm sao long cuồng dã cực kỳ. Chờ thời điểm hắn muốn bò rời nơi này. Sao long đầu lâu đắt va về phía nó. Mạnh mẽ đưa nó nhằm phía trên vách đá oanh vách đá nổ tung một đạo lỗ thủng. Ngọn lửa hừng hực che kín. Cái kia tà tăng bị đốt thành một cái than củi. Nằm ở trên vách đá. Mặc dù chết rồi. Tên này tà tăng vẫn không có hiểu rõ. Chính mình đến tột cùng là làm sao bị phát hiện. Mặc dù Mạc Phàm trên đầu diện cũng mọc con mắt. Có những màu xanh thấm sợi tơ kia che chắn cũng không thể biết mới đúng. Lão âm bơ Mạc Phàm mắng một câu. Còn có ngươi. Cho rằng vẫn tiềm dưới lòng đất ta liền không phát hiện được sao. Ngươi yêu thích dưới lòng đất. Vậy thì cả đời chờ ở bên trong đi. Mạc Phàm bỗng nhiên vỗ một cái tát xuống dưới nham địa chân. Trong nham đá xuất hiện một vòng hình. Tiếp sau đó càng thâm trầm tầng nham thạch bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên. Tầng nham thạch xung quanh co rút nhanh thổ càng dày sẽ càng cứng rắn, càng thưa sẽ càng mềm. Trốn dưới lòng đất cái kia tà tăng kỳ thực chính là trốn ở một mảnh bùn đất suốt. Như vậy nó hoạt động như thường như con nhện. Bò cạp ở bên trong sa địa. Mạc Phàm trực tiếp sóng thuật một chỗ. Để nham thạch kết cấu ở 2 giây đè ép lại. Bậc này liền lấp kín toàn bộ khe hở giữa hạt cát. Để tầng cát đất đã biến thành tầng nham thạch. Tên kia tà tăng không kịp bò ra ngoài. Trực tiếp bị tầng nham thạch cho bóp nát. Huyết nhục xen lẫn bên trong. Chết rồi đều không cần đất chôn còn muốn đánh lén ta. Cũng không nhìn một chút phía sau ngươi. Mạc Phàm xoay ra sau một cái. Nhìn thấy một tia hàn quang. Mạc Phàm đánh dấu thổ nguyên tố đồng thời cũng đang khuyết tán ám mạch khí tức của mình ra. Tên kia tà tăng nghe được Mạc Phàm nói. Một bộ vẻ mặt lạnh lùng căn bản sẽ không tin tưởng Mạc Phàm siết lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ này. Có thể thời điểm đến gần Mạc Phàm. Cổ của hắn lại bị một cánh tay hắc ám cho ôm lấy. Ghì chặt vô cùng. Trong nháy mắt thì có cảm giác nghẹn thở. Cái tăng lữ kia động tác im bặt đi. Muốn tách ra đồ vật dìm lại cổ mình. Có thể một cái truy thủ lạnh lẽo đâm về phía mắt phải của hắn. Quấn lại cực sâu lão âm bơ. Lời chửi người ý tứ đều là một người lặng lẽ sau lưng làm mấy chuyện xấu. Toàn chức pháp sư 225 chương 2404. Nếu như đúng là học sinh cái tà tăng bị đâm vào mắt phải phát sinh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Như tử sĩ bọn họ được huấn luyện ra chuyên môn giết người kỳ thực đối với đau đớn là rất mất cảm giác. Mà ảnh ma thị vệ này đâm một cái quả thực tàn nhẫn. Tà tăng đau đến đều trực tiếp bất tỉnh đi. Tà tăng hôn mê. Ảnh ma thị vệ hài lòng dùng cái cánh tay thật dài kia đi vì tà tăng cái cổ. Đem hắn cho tươi sống dìm chết. Đều rời à ai dạy, nhân ra tà tăng không sĩ diện a. Mạc Phàm thấy cảnh này. Không khỏi nhổ nước bọt một câu. Khỏe mạnh cắt yết hầu không được sao. Cho người ta một cái thống khoái nhất định phải dùng cánh tay dìm chết người khác. Người khác không cho ngươi gì. Ngươi chọc mù người ta đau ngất đi. Cuối cùng còn muốn dùng cánh tay dìm chết. Liền chưa từng thấy ảnh ma thị vệ ngạo kiều có tính khí như thế. Ảnh ma thị vệ kỳ thực chính là hắc ám vật chất quấn quanh ở trên người kẻ địch. Sau khi thu nạp kẻ địch khí tức biến hóa ra ảnh ma. Chúng nó là sinh vật trong hắc ám vị diện. Bị pháp sư hắc ám lấy một chủng loại tự với triệu hoán ma pháp sư tế dâng ra đến. Phần lớn ảnh ma thì về giết người đều là đi động tác võ thuật. Cắt yết hầu nhiều nhất. Đâm tim cũng không ít. Nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái ảnh ma thì về chính là tính khí quật cường. Chúng nó xếp chết ký thể chiêu thức chính là không đi tầm thường lộ. Bất quá. Loại này ảnh ma thị vệ quá nửa là muốn lên dưới một cấp bậc. Đợi được sau khi chúng nó thủ đoạn giết chóc trở nên đa dạng. Phỏng chừng cũng là cách ảnh dội trưởng giả không xa. Ngược lại ảnh dội trưởng giả giết người. Mạc Phàm không làm sao nhìn thấy giống nhau. Tiêu diệt 3 cái tà tăng cái khác tà tăng lập tức đình chỉ công kích. Những người này rõ ràng đều có đầu óc. Bọn họ ý thức được Mạc Phàm phá giải bọn họ tiềm tàng phương thức. Giả như lại lỗ mãng tiến công chỉ có thể cùng ba người kia tà tăng kết cuộc một dạng. Các ngươi không công kích ta, ta sẽ không tìm được các ngươi sao? Mạc Phàm đã đánh dấu 11 cái tà tăng. Vị trí chúng nó trốn Mạc Phàm đều có thể chuẩn xác nhận biết được. Ảnh kiếm đinh Mạc Phàm tay vung một cái, từng cường hóa ảnh đinh bay ra, trực tiếp trúng tim cái gia hỏa ở vị trí ốm khói đánh lén mình. Trong ốm khói vẫn bốc khói, Mạc Phàm đơn giản một vẩy, ở bên trong cái hư hao ốm khói này dấy lên một đoàn trích hỏa. Tên kia tà tăng bị Mạc Phàm đóng ở trên ốm khói. Hỏa diễm ở dưới chân hắn từng điểm cháy đến. Hoàn toàn là một loại tư vị bị vây ở trên giá gỗ tử hình. Chỉ có thể tan nát cõi lòng cầu xin hỏa diễm lại thiêu đến chậm một chút. Hoặc là thẳng thắn nhanh một chút đem mình đốt thành tro bụi. Mấy người các ngươi không phải muốn phân thi ta sao? Ta cho các ngươi một dạng đãi ngộ. Mạc Phàm con mắt lại khóa chặt vài tên tà tăng xuất hiện về sau kia. Gào gừ phi xuyên ngai lang bỗng nhiên thoát ra, một cách liền cắn vào tà tăng trốn ở mặt sau thùng thép. Nó không vội cắn đứt tà tăng cái cổ. Ngậm tên tà tăng này chính là một trận cuồng trì. Chân trước tầng tầng đạp ở trên lưng một gã tà tăng khác. Đem người tươi sống nhẫn thiêu ở trong một đống xác. Khách gặm đứt cái thứ nhất tà tăng cái cổ. Lại thuận thế móng vuốt sói bới đất. Liền nhìn thấy huyết nhục như cải bẹ mối ớt tia màu đỏ bay lên. Quá lâu không ra đến giết chóc. Phi xuyên ngai lang cực kỳ hưng phấn. Đối xử này quần tăng lữ càng là đem giã thú tàn nhẫn phát huy đến mức tận cùng tà tăng một cách tiếp theo một cách bị Mạc Phàm xử quyết. Quá trình này Lam Biên bước rơi trước sau đều không có ra tay. Nàng những thủ hạ đắc lực này ở trong mắt nàng cùng một đám chó hoang không có gì khác nhau. Chết đến nhiều hơn nữa nàng cũng không đau lòng. Này tà tăng đơn thể thực lực không tính đặc biệt mạnh. Đoàn thể săn bắn nhưng là hảo thủ. Ở trước mặt Mạc Phàm cũng không được quá to lớn kinh sợ tác dụng. Sau khi bị nhìn thấu thủ đoạn, quả thực chính là một hồi một phương hành hạ đến chết. Trạm gác núi thứ 6 miễn cưỡng đem khê đạo cho phục hồi như cũ. Triệu Mãn Duyên cảm giác mình đã biến thành một cái nhà thiết kế đường sông. Đến khê đạo phức tạp như thế đều bị chính mình tìm tới đầu nguồn. Đi mau, Mạc Phàm hơn nửa cùng người của Hắc Giáo Đình giao thủ. Mục Bạch nói rằng. Lúc rời đi Mạc Phàm, Mục Bạch ở trên người hắn thả vài con tiểu tàm giống như bọ chết. Những tiểu tàm này ở trong quá trình xuyên qua không gian sẽ chết không ít. Con duy nhất cũng ở trước đây không lâu chết rồi. Này cho thấy Mạc Phàm vừa mới trải qua chiến đấu. Ta cũng biết à, có thể thiết kế trạm gác núi chết tiệt này. Chúng ta nhanh hơn nữa cũng trước tiên cần phải đến trạm gác núi thứ 7. Triệu Mãn Duyên mắng. Theo phê đạo, hai người rốt cuộc đến trạm gác núi thứ 7. Trạm gác núi thứ 7 là đặt ở vị trí một cái đập chứa nước. Đập chứa nước bị nước mưa tưới lên. Xúc thủy đều sắp muốn từ trên mặt đê đập tràn ra tới. Trên đê đập có một đám học sinh cả người ướt đẫm. Bọn họ nhìn qua đều bị thương. Chính đang nghỉ ngơi trong thạch đình che nắng. Hẳn là đám học sinh bên ngoài thực tiễn lạc đường kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn qua đi hỏi một chút. Mục Bạch nói rằng. Hai người chạy hướng về phía che nắng thạch đỉnh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Không khí lạnh lẽo tràn ngập mảnh sơn giá ướt nhẹp này. Khiến người ta cả người đều không thoải mái. Bạn học, các ngươi ở trong núi có nhìn thấy người ngoài trường hay không? Mục Bạch dò hỏi. Ngài là lão sư đi, ngài không phải tới cứu giúp chúng ta sao? Làm sao còn hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Một tên học sinh hỏi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Đúng rồi, các ngươi đạo sư đâu? Mục Bạch hỏi. Không biết à, chúng ta cùng đạo sư tẩu tản đi. Hiện tại liền còn lại chúng ta đám học sinh này. Này không phải đạo sư Trung Quốc Trần Doanh sao? Các ngươi là đến mang chúng ta trở lại sao? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu. Đám học sinh này chỉ muốn về ô rốt thánh học phủ. Hỏi bọn họ sự tình cũng không có mấy cái có thể trả lời. Bất quá nhìn dáng dấp bọn họ cũng không có gặp phải người của Hắc Giáo Đình. Này đập chứa nước trạm gác núi thứ 7 cũng vẫn tính an toàn. Phê đạo đã chữa trị. Không tốn thời gian dài sẽ có nhân viên bảo an ô rốt thánh học phủ đến đây dẫn bọn họ rời đi. Hai chúng ta còn có việc gấp, đến đi tới trạm gác núi thứ 8, các ngươi đề phòng xung quanh, không muốn phân tán. Mục Bạch căn dặn những học sinh này một câu liền đi đến chỗ cần đến. Hai vị đạo sư đừng đi a, chúng ta đạo sư không biết tung tích, chỉ đám học sinh chúng ta này ở đây rất nguy hiểm. Cao cách đầu học sinh nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi hiện tại còn rất an toàn, chúng ta quả thật có việc gấp. Có chuyện gì gấp so với tính mạng chúng ta học sinh quan trọng hơn a? Các ngươi là làm lão sư thế nào? Mục Bạch nhíu mày. Quần học sinh bên ngoài thực tiễn này cũng là thật sự khiến người ta đau đầu. Một mực vào lúc này cùng bọn họ đạo sư đi tản đi. Vị bạn học này, tại sao ngươi không hy vọng chúng ta đi cách trạm gác núi kế tiếp? Như vậy Triệu Mãn Duyên đi tới trước, gương mặt đó mang theo vài phần lạnh lùng. Ta chỉ là hy vọng các ngươi làm lão sư bảo vệ chúng ta những học sinh này a. Cái kia cao to học sinh nói rằng, có đúng không, nếu như các ngươi đúng là học sinh, chúng ta đương nhiên sẽ liều lĩnh bảo vệ các ngươi. Triệu Mãn Duyên nhấn mạnh. Mục Bạch có chút bất ngờ nhìn Triệu Mãn Duyên. Những người này không phải học sinh vậy bọn họ là cái gì? Toàn chức pháp sư 225 chương 2405 độc hệ trùng phù thủy ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Cao to học sinh ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Hừ, Han Sơn đã xa lưới. Hắn đã liệt ra danh sách các ngươi. Các ngươi những người này liền không muốn lại ngụy trang rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cao to học sinh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Han Sơn xa lưới tên kia không phải vẫn ẩn núp đến tốt nhất sao? Hắn đi theo ở bên người San Cha, là người khó lộ hãm nhất a. Nhưng là đối phương đều nói thẳng ra tên Han Sơn, nói rõ bọn họ biết rồi tất cả. Chúng ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Hai vị đạo sư. Cao to học sinh lui về sau một bước, lộ ra một cái nụ cười rất giả tạo. Các ngươi sống được có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Vừa dứt lời, cao to học sinh hai mắt đột nhiên thả ra linh quang đáng sợ như ruột mi nhào người. Hắn vóc người vốn là cao to, theo linh quang ruột dị này kéo tới, thân thể người này không tên cất cao. Trong bắp thịt có đồ vật đang ngọ nguậy dường như sâu. Những nhúc nhích sâu này làm cho thân thể của hắn kế tục mở rộng ra một đám lớn, một đám chất lỏng màu xanh lục lớn nhỏ xuống. Sâu triền ở trên người người học sinh này như mấy chục con cự giỏi. Miễn cưỡng đem hắn triền thành một cái quái nhân trùng. Trò hề này cũng đừng chơi ở trước mặt Triệu gia gia ngươi. Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Mới vừa trong mắt đối phương bắn ra ánh sáng, rõ ràng chính là một loại ma pháp tương tự với nguyền rủa, tâm linh. Đơn giản chính là đối với nội tâm người tạo thành hiệu quả sợ hãi, khiến người xuất hiện một ít đáng sợ ảo giác. Một cái khỏe mạnh người sống, làm sao sẽ lập tức biến thành một con quái vật toàn thân là sâu? Lại mẹ nó không phải lục cự nhân mô trùng quái nhân rít gào lên thoáng chốc xít. Con nhện, bò cạp, độc sỏi, những đồ vật buồn nôn này từ bên trong cổ họng của nó phun ra. Lại như cát bay đá chạy như vậy bay về phía Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch nơi này. Triệu Mãn Duyên cười khẩy. Chơi ảo giác đơn giản là miệng thối công kích. Hắn một người lớn sống sờ sờ coi như là hư huyễn thành một cái quái vật. Trong bụng làm sao có khả năng tồn chứ nhiều độc vật như vậy tùy ý chống đỡ lấy một cái phòng ngự. Triệu Mãn Duyên kiên định đối phương là một loại tâm huyễn ma pháp. Cộc cộc đát cánh tay trường xít. Đầu đại con nhện. Dài nửa mét độc giỏi. Thành đống vỗ vào trên người Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên lại như một cái trí trướng đứng ở trên bung thuyền. Không chỉ có bị sóng biển đập đến toàn thân ướt đẫm, càng bị sóng biển cuốn lên đến một nhóm lớn hải sản cho chôn một bên. Một Bạch liếc nhìn Triệu Mãn Duyên, thầm giật mình. Những độc trùng này rõ ràng đều là thật sự như vậy. Nói trước mắt tên này cao to học sinh biến thành một cái trùng quái nhân cũng không phải tâm ảo giác, là chân chân thực thực một người biến quái vật. Một Bạch tuy rằng không biết đối phương dùng đến là ma pháp gì, có thể năng lực biến quái vật như vậy cũng không phải là không có. Hắn cảnh giác lùi về sau một bước. Mô mô đám học sinh mặt sau cao to kia, bọn họ nhìn thấy quái vật cũng không chạy trốn, Nói rõ chính là cùng trùng quái nhân một nhóm. Trong bọn họ lại có hai ba người trên người đồng phục học sinh nổ tung ra. Trong lỗ chân lông phân biệt tuôn ra không giống sâu. Một nữ học sinh trong đó, trên ngăm đen thân thể nàng mọc đầy bọ cánh cứng, nhìn qua lại như là một đám tàn nhẫn xác trùng gặm nuốt mất cơ thể nàng. Bọ cánh cứng đen nhánh, mỗi một con đại khái cũng là to bằng móng tay cái. Chúng nó đen thui giáp cứng dày đặc bò bò ở trên đồng bản. Cũng không biết những con trùng này đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Chúng nó nhìn như hỗn loạn, nhưng sẽ theo tên nữ học sinh kia di động mà toàn thể bò sát. Nguyễn trùng quái nhân, bỏ cánh cứng quái nữ Mục Bạch có thể khẳng định những người này sử dụng chính là độc hệ ma pháp. Chỉ là muốn chăn nuôi quần độc trùng có thể mang toàn thân bao trùm đồng thời hóa thành một đầu quái vật này, hầu như cần phải hao phí thời gian cả một đời. Thậm chí còn cần đem thịt của chính mình đến nuôi nấng chúng nó, hảo đạt đến hiệu quả người cùng sâu lẫn nhau không bài gì. Thoại nói đến, loại dị thuật đầu độc quái này cũng không phải là hắc giáo đình tiêu chí. Ở Andesơn vùng này vốn là phi thường thịnh hành độc hệ trùng vu. Trong Andes núi nghỉ lại yêu trùng toàn nhất trên thế giới này. Mấy trăm năm qua các ma pháp sư càng là thông qua những yêu trùng này diễn biến xông tới một cái phái độc hệ trùng vu như thế. Chứ xanh bê du trùng phù thủy chỉ chính là độc hệ trùng vu. Liếc mắt một cái Triệu Mãn Duyên. Lúc này Triệu Mãn Duyên mới từ trong những hải sản gói quà lớn kia bò lên. Toàn thân hắn bị những kia sâu đốt thành một khối xanh một khối tím. Đặc biệt nhất vẫn là hai cái bao trên mí mắt hắn thủng đến như ơn cha man. Mục Bạch thở dài một hơi. Triệu Mãn Duyên cũng là không văn hóa ăn thiệt thòi rồi a. Vừa nhìn thấy tư thế người ta bỏ đầy toàn thân liền hẳn là nghĩ đến. Bọn họ là một đám độc hệ trùng phù thủy a, bọn họ tuyến mồ hôi sẽ chiêu độc mũi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Tị. Bọt bọn họ là trùng trứng. Máu thịt của bọn họ càng là giường ấm bầy sâu. Lão Triệu, ngươi kế tục đi về phía trước, đi trạm gác núi thứ 8 những này trùng phù thủy ta tới đối phó. Mục Bạch nói với Triệu Mãn Duyên. Trùng cũng là Mục Bạch vẫn nghiên cứu, trước đó đã nghĩ tìm cơ hội kết bạn một vị Andesơn trùng phù thủy có tiếng. Không gặp phải trùng phù thủy làm bằng hữu ở kẻ địch nơi đó gặp được cũng không tệ lắm. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh a. Gần nhất có viết cái gì nhật ký loại hình hay không? Không ngại trước khi chúng ta tách ra ngươi nói cho ta biết trước. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cút nhanh lên ổ nha. Triệu Mãn Duyên nỗ lực mở mắt ra, hắn hiện tại con mắt thúng đến chỉ có thể nhìn thấy một cái tuyến mơ hồ. Cũng không biết dùng nhiệt trứng gà chườm một chườm hữu hiệu không. Dưới tình huống này phải tìm được trạm gác núi thứ 8 quả thật có chút làm khó dễ người. Chạy ra đập chứa nước đại khái 100 mét, Triệu Mãn Duyên vẫn còn có chút lo lắng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đám kia học sinh rõ ràng là người của Hắc giáo đình. Bọn họ làm bộ đi học ở bên ngoài. Nhưng chính mình phá hoại khê đảo trạm gác núi thứ 6 đến trạm gác núi thứ 7. Sau đó bọn họ tử thủ ở trạm gác núi thứ 7, phòng ngừa có người ngoài đến trạm gác núi thứ 9. Bọn họ nếu hành động như vậy, liền cho thấy bọn họ có động tác lớn rồi cũng còn tốt chính mình cơ trí. Dăm ba câu liền lừa gạt ra bọn họ thân phận thực sự. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên cũng không thể hoàn toàn khẳng định đám học sinh này có vấn đề. Hắc giáo đình trước khi không có chính mình xé sách mặt nạ. Căn bản là không có cách nhận biết bọn họ có là lương dân hay không. Vì lẽ đó Triệu Mãn Duyên linh cơ hơi động, xả ra Han Sơn người hộ vệ bên người san cha kia. Han Sơn thực lực rất mạnh. Lại ẩn núp ở trong học sinh. Triệu Mãn Duyên đoán hắn hẳn là đầu mục Hắc giáo đình trong học sinh đảng. Có vấn đề hay không thử một lần liền biết. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này còn có chút đắc ý. Sự thông minh của chính mình là càng ngày càng siêu quần a. Áp hống một tiếng chấn động núi rừng gào thét như cử lôi nổ tung. Triệu Mãn Duyên còn đang chìm đắm sự nhanh trí của chính mình. Chợt nhìn thấy bên trong cái đập chứa nước kia bốc lên ra một con to lớn tà vật. Cái kia tà vật cũng là trùng. Có thể nó uy vũ như rồng, dữ tợn như xà, trên cánh nhô lên ở lưng có mũi nhọn giáp mảnh cắm ngược vào. xòe ra thời điểm quả thực như một chiếc hắc ám chiến hạm tương lai. Góc cạnh, cánh gai, xương trắng thô bạo khe đại, khắp toàn thân hoàn toàn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nghẹt thở khe nằm. Quái vật cường như thế, Mục Bạch ngươi có thể tuyệt đối đừng lại chết rồi a. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Ai, không đúng. Cái kia mãnh vật làm sao công kích người của Hắc giáo đình, không thể nào, đó là Mục Bạch nuôi. Châu bò ạ. Bạch Toàn chức pháp sư 225 chương 2256 hiểu lầm. Hiểu lầm Mục Bạch đều thả ra trùng quân hắn nuôi. Triệu Mãn Duyên cần lo lắng cũng chỉ có đám người của Hắc giáo đình kia đến tột cùng có thể chống đỡ mấy phút. Một đường hướng về trạm gác núi thứ 8. Triệu Mãn Duyên mặc trên người một bộ giáp ẩn nấp. Vật này thời điểm chiến đấu bình thường là không có cái tác dụng gì quá to lớn. Nhưng cất bước ở khu vực yêu ma trải rộng, nhưng có thể rất lớn mức độ phòng bị yêu ma ngăn cản. Yêu ma đều là ăn thịt, gặp người liền lên. Mũi thính yêu ma bọn nó ở ngoài mấy cây số người thấy được người sống mùi vị đều sẽ tiếp cận lại đây. Vì lẽ đó ma pháp sư tiến vào quá sâu trong rừng hoang, rất khó sống sót rời đi. Cái áo ẩm nấp đắt giá chính là cái tác dụng này. Như mở ra hắc ẩm thân, hoàn toàn không cần lo lắng bị yêu ma nhìn chằm chằm. Chúng nó chỉ có thể xem người mặc áo ẩm nấp là thỏ rừng thường thấy nhất trong rừng rậm, xem thường công kích. Giữa trạm gác núi thứ 7 đến trạm gác núi thứ 8, đi chưa được mấy bước liền có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ. Triệu Mãn Duyên không thể giống như Mạc Phàm có thể một đường không ngừng không nghỉ giết tới. Nếu như bị vây công, hắn cũng chỉ có thể cùng yêu ma tiêu hao chết. Kỳ quái, trạm gác núi đâu theo lý thuyết là ở đây a, làm sao chỉ có một mảnh vũng bùn. Những pho tượng bùn này thực sự là trông rất sống động a, còn làm tư thế buồn cười như vậy. Nguyên lai ở đây, suýt chút nữa bị bùn chôn, làm gì xây trạm gác núi thứ 8 ở trong một cái hầm a. Triệu Mãn Duyên tìm một vòng, phát hiện trong vũng bùn có một tòa kiến trúc, hầu như cùng tầng núi bên cạnh liền ở cùng nhau. Hắn nhìn thấy tảng đá chỉ dẫn màu xanh nhạt. Thời điểm đang định đi tới trạm gác núi thứ 9. Một nửa kiến trúc nằm ngang ngâm trong nước bùn. Một người bẩn thỉu từ bên trong bò ra. Người này mặc một bộ áo cà sa rách, toàn thân đều là mùi bùn. Lão ca, ngươi thế nào, không có sao chứ? Triệu Mãn Duyên vội vàng chạy tới, nâng dậy tên nam tử không tóc này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đối phương mang theo vài phần cảnh giác, nhưng vẫn là làm ra bộ dạng rất cảm ơn. Trạm gác núi thứ 7 bên kia có người sông. Hansen để ta lại đây gửi lời nhắn. Có thể người bên này cũng không biết đi đâu. Ta dự định đi trạm gác núi thứ 9 thông báo bên trên. Triệu Mãn Duyên đối với tên nam tử dáng dấp tăng nhân lang thang này nói. Ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là một tên tiểu chấp sự. Tăng nhân lang thang hồi đáp. Thế này liền đau đầu. Triệu Mãn Duyên lau nước mưa trên mặt một cái. Trong nháy mắt thay đổi gương mặt. Tiểu chấp sự. Cũng tính là thịt. Nói xong, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên đem quyền phải đập vào lòng bàn tay tay trái. Va chạm tràn ngập sức mạnh lập tức chấn động nổi lên một tầng ánh sáng màu nâu. Như nổ tung nhanh chóng khuyết tán ra bốn phương tám hướng, ánh sáng màu nâu xẹt qua đầm lầy bên cạnh. Trong vũng bùn lập tức bất ngờ nhô lên một khối đại nham thạch tràn đầy góc cạnh. Cao to dày nặng như trụ cầu vậy, trụ đá cầu lớn lục tục xuất hiện. Bao vây khu vực này vào. Tạo thành một cái tràng giác đấu nham thạch. Tăng nhân lang thang cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời bị vây vào trong. Vào lúc này Triệu Mãn Duyên lộ ra nụ cười. Chính mình thực sự là càng ngày càng cơ trí, tùy tiện lừa gạt, liền lừa gạt ra một gã chấp sự hắc giáo đình. Chức vị chấp sự không tính thấp. Tuy rằng bọn họ mục tiêu lần này chủ yếu là hắc dược sư. Nhưng không chắc trên tay cái chấp sự này thì có hành tung của hắc dược sư đây. Huyên đài. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tăng nhân lang thang dựng lên lông mày, một bộ dạng nghi hoặc không rõ. Ta liền dựng cách lều che tránh mưa, ngươi đừng quá coi là thật. Triệu Mãn Duyên nói. Lều tránh mưa tăng nhân lang thang cũng không nhịn được muốn nhổ ngụm nước vào mặt đối phương. Loại tràng giác đấu 360 độ đóng kín này. suýt chút nữa liền tia sáng cũng không vào được. Hơn nữa chàng giác đấu nham thạch này tư thế dồn ép chậm chậm, nói rõ chính là hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài. Tiểu huyên đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, ta là một người hành hương, không quá yêu thích đánh đánh giết giết. Mặc kệ ngươi là thuộc về phương thế lực nào, chúng ta coi như từng gặp mặt, chạm cái đầu, cho từng người chừa chút chỗ trống. Tăng nhân lang thang nói, ngươi hòa thượng này làm sao miệng lưới trơn tru, làm hòa thượng không phải nên là phổ độ chúng sinh sao? Đạo đức nghề nghiệp ngươi cũng không muốn, đi làm đồ vật của hắc giáo đình. Triệu Mãn Duyên mắng, ta làm sao không đạo đức nghề nghiệp? Từ sau khi sự kiện kia phát sinh, ta liền bộ hành đến cung điện Bô Ta La. Mỗi một người chết, ta liền vì cầu phúc vong hồn bọn họ lại một cái. Dọc theo con đường này ta tổng cộng làm lễ 34.670 lần. Tăng nhân lang thang nói. Nói những lời nói này, tăng nhân lang thang còn cố ý lấy xuống mũ trùm, lộ ra trán cùng mặt mình. Tăng nhân xác thực cả mặt ngăm đen, trên trán còn có sẹo hết sức rõ ràng, giống như có thêm một cái vết sẹo con mắt. Sự kiện kia phát sinh chuyện gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Bác Thành A, lúc đó chết bao nhiêu người, ta liền làm lễ chừng đó lần. Tại sao có thể nói ta không có đạo đức nghề nghiệp đây? Hòa thượng có lòng giống như ta đã không có nhiều. Tăng nhân lang thang ngô khổ nói. Dơ dơ quy quy e tê. Triệu Mãn Duyên giật này cả mình. Cái dù gì cái tên này không phải một cái tiểu chấp sự à? Làm sao quan hệ đến Bác Thành? Bác Thành không phải là quê nhà của Mạc Phàm và Mục Bạch. Lúc đó xác thực chết rất nhiều người, nhưng cụ thể con số Triệu Mãn Duyên cũng không biết a. Hòa thượng này làm sao nói thẳng đi ra? Ngươi đến tột cùng là người nào? Triệu Mãn Duyên chỉ vào hòa thượng này nói. Ngươi không biết ta là ai, vây nhốt ta làm cái gì? Ngô Khổ cũng là trợn to hai mắt. Ngô Khổ cho rằng thân phận trưởng giáo của mình bị trước mắt người này nhìn thấu, cho nên đối phương mới sẽ dùng một cái sàn quyết đấu nham thạch vây chết mình như vậy. Ngô Khổ kỳ thực còn hoảng một thoáng, cho rằng đối phương là vị đại nhân vật nào đó của Thánh Tài Viện, hoặc là một trong Thánh Thành Thiên Sứ. Xem ra hư kinh sợ bóng sợ gió một hồi. Tự ngươi nói ngươi là tiểu chấp sự, ta đã nghĩ bắt tiểu đầu mục hắc giáo đình ngươi tranh công. Triệu Mãn Duyên nói. Ta lừa ngươi, ta thấy ngươi không có nói thật. Xem ra giữa chúng ta có một ít hiểu lầm a. Ngô Khổ nói. Đúng, hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu. Đối phương không phải tiểu chấp sự, hơn nữa từ hắn kể rõ sự tình Bác Thành đến xem, hắn hẳn là một đại đầu mục. Triệu Mãn Duyên là một cái người phi thường có bơ mấy. Hắn một cái pháp sư phòng ngự làm chủ muốn đối phó một cái đại đầu mục hắc giáo đình, quả thực nói chuyện viển vông. Kỳ thực ta cũng không thích đánh đánh giết giết. Triệu Mãn Duyên bắt đầu có chút chột dạ. Hòa thượng này đẳng cấp có chút cao, chính mình không bắt được a. Phải nghĩ biện pháp kéo dài tới lúc Mạc Phàm hoặc là Mục Bạch chạy tới. Vậy chúng ta hảo tổ hảo tán xem. Huyên đài cũng là một cái tướng mạo long phượng, tương lai nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lừng. Không có cần thiết cùng một cái tiểu hòa thượng như ta liều chết không thấy được ánh sáng, phải không? Ngô Khổ nói. Ngô Khổ cũng không rõ ràng thực lực đối phương. Hắn không tính là một tên pháp sư chiến đấu thuần túy, hơi có chút bản lĩnh bảo mệnh thôi. Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện xác thực quấy dày một ít kế hoạch nguyên bản của bọn họ. Ngô Khổ tưởng chính mình một người cất bước, không đến nỗi bị nhìn thấu thân phận. Nào có biết mới từ trong địa đạo khoan ra đến trạm gác núi thứ 8, liền gặp được một cái gia hỏa vừa thấy mặt liền vây mình ở trong chồng đá như thế. Toàn chức pháp sư 225 chương 2257 khuyên trưởng giáo hướng thiện trưởng lão. Không phải ta không muốn tan ra a. Cái chàng giác đấu nham thạch này của ta rất buồn nôn. Chỉ cho phép một người bên trong hai người chúng ta đi ra ngoài. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Rất tốt. Đối phương cũng không muốn đánh thời đại này có thể gặp phải mấy kẻ ác không vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết. Thực sự quá khó rồi, nếu đối phương không phải là người của hắc giáo đình, xung khắc như nước với lửa, Triệu Mãn Duyên đều muốn ngồi xuống cùng hòa thượng này uống vài chén. Nói đi nói lại, hòa thượng này nói có thật không sự việc bác thành chưa từng nghe nói dưới tay Tát Lãng có một cái hòa thượng a. Cái chàng giác đấu nham thạch này của ngươi, luôn không khả năng kéo dài thời gian vô hạn chứ, Ngô Khổ nói. Đại khái 2 giờ sẽ tự động tiêu tan. Triệu Mãn Duyên đáp lại nói. Vậy chúng ta liền tán gấu 2 giờ đi, vừa vặn bần đạo. Bần tăng rất lâu không có cùng người tâm sự. Huyên đài vừa nhìn chính là tính tình trung nhân người cảm tình phong phú. Tán gấu một ngày một đêm cũng sẽ không cảm thấy khô khan. Ngô Khổ nói. Tốt, tốt, ngược lại ta cũng không nắm đánh thắng ngươi, ngươi cũng không thích đánh nhau. Không bằng chúng ta liền lý luận lý luận. Không chừng ta có thể khuyên ngươi hướng thiện. Chính là Phật Hải Vô Nhai. Quay đầu lại là bờ. Trưởng lão ngươi cũng đừng lại u mê không tỉnh. Sớm một chút đầu án tự thú. Nể tình trên phần ngươi còn biết hối hận. Có thể chừa chút cho đời sau. Triệu Mãn Duyên lập tức gật đầu. Khặc khặc, thí chủ, ngươi làm sao cướp lời ta đây? Bất quá từ lập trường của ngươi mà nói, ngươi nói cũng không sai. Ngô Khổ nói. Đúng không? Làm người quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Ngươi xem một chút trên người ngươi có lấy nhiều nhân mạng như vậy. Có thể ngủ một ngày an giấc sao? Ngươi nếu có thể ngủ ngon. Hà tất bộ hành đến Thánh Cung La Sa. Hà tất dập đầu mình ra cái nhị lang thần thế. Triệu Mãn Duyên dựa vào chàng giác đấu nham thạch ở bên cạnh. Sàn quyết đấu nham thạch là một trong những tuyệt chiêu của Triệu Mãn Duyên. Hắn lúc này sẽ dùng đến chỉ là không muốn để cho tên tiểu chấp sự này chạy trốn. Cũng không có thật sự muốn cùng hòa thượng này đánh nhau chết sống. Vừa nãy Triệu Mãn Duyên làm khó dễ. Cũng cảm giác được trên người Ngô Khổ có một luồng khí tức ma pháp cực cường. Đối phương nhìn như bình tĩnh cùng mình trả lời. Kỳ thực thời khắc duy trì cảnh giác. Bất cứ lúc nào dự định giết chết chính mình. Triệu Mãn Duyên rõ ràng thực lực đối phương mạnh hơn mình, nhất định phải tử chiến chính là đưa mạng. Mà Ngô Khổ cũng thật giống nhìn ra Triệu Mãn Duyên là một cái pháp sư hệ phòng ngự. Nói cách khác đối phương không hắn muốn công kích chết mình. Ngô Khổ hắn tiêu hao hết thảy ma năng cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ tấn công phá được phòng ngự của đối phương. Ngô Khổ chẳng khác nào liền cùng một con vương bát sùa vây hãm ở trong hầm núi. Hắn là có thể một đao chặt uy. Nhưng rùa đen chỉ cần rụt đầu. Hắn gõ nát tay đều không có tác dụng. Nếu mọi người đều nhìn ra kết quả chiến đấu rồi. Vậy hà tất động thủ lãng phí ma năng đây, trên thế giới này lại không phải chỉ có ma pháp có thể đánh đổ kẻ địch. Làm trưởng giáo Hắc giáo đình. Một trong chức trách chủ yếu của hắn chính là truyền giáo. Tẩy não. Còn khuyên mình hướng thiện có tin hay không, lão nạp ta một canh giờ cũng không cần liền để ngươi gia nhập đại Hắc giáo đình. Ta nhìn đối phương hẳn là một người khá là cảm tính. Vậy thì từ người thân bên cạnh hắn làm điểm xuất phát. Thân thể một người tối đa nhất 100 năm, nhưng linh hồn một người nhưng trường tồn vĩnh hằng. Có từng nghĩ tới thế nhân chúng ta kỳ thực là bị giam cầm, mấy tỷ người thế giới này giam cầm ở trong thân thể. Ngô Khổ bắt đầu giảng bài. Có thể lý giải thế giới này là một cái thế giới hư cấu. Bản thân chúng ta chân chính kỳ thực ở đây trải nghiệm phó bản. Trò chơi. Sinh hoạt. Triệu Mãn Duyên nói theo. Đúng đúng đúng, ngươi rất có tuổi căn. Kỳ thực Tát Lãng đại nhân là đang vì giải thoát thế nhân. Là đang đem mọi người từ trong lao tù thả ra ngoài. Để mọi người thu được tự do chân chính. Ngô Khổ nói. Thuyết pháp văn nghệ của sát nhân diệt thế. Triệu Mãn Duyên nói. Không không không, là thật sự. Chỉ cần ngươi đầy đủ thành kính. Đầy đủ tin cậy giáo ta. Là có thể nhìn thấy bản thân chân thực. Tuyệt đối không giấu trong túi da này. Đại thiên thế giới chúng ta vốn là một cách lại một cách lao tù. Gia đình ràng buộc. Chức tràng ràng buộc. Học viện ràng buộc. Ngươi nghĩ à. Một cách tù phạm cũng đã quên thế giới bên ngoài là thế nào. Hay là vừa bắt đầu sẽ coi chính mình thuộc về lao tù. Nhưng sau khi hắn trải nghiệm qua tự do chân chính. Nhất định sẽ rõ ràng cái gì mới là thuộc về bọn họ. Ngô Khổ nói. Vì lẽ đó những người bị chết kia đều hẳn là cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi phóng thích bọn họ, Triệu Mãn Duyên nói. Không cần cảm tạ, bởi vì ở thế giới kia, chúng ta mới là người nhà. Làm người nhà liều lấy hết tất cả cứu các huyên để tỉ muội ra khỏi lao ngục, chính mình hy sinh một chút cũng đáng. Ngô Khổ nói. Giáo các ngươi có truyền đơn gì đó, cho ta xem được rồi, ngươi nói hơi nhiều ta bỗng chốc có chút tiếp thu không nổi. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta không truyền đơn. Xác thực có chút khó lý giải, không bằng chúng ta đổi một phương hướng tới nói. Tiểu huyên đệ, bây giờ ngươi có người nhà đi. Ta xem tướng mạo cùng chỉ tay của ngươi. Ngươi hẳn là có một ca ca, phụ thân ngươi. Ăn, xem ra phụ thân ngươi hẳn là xảy ra một số chuyện. Ngô Khổ nói. Ta nói hòa thượng. Ngươi không phải là hòa thượng sao? Thế nào lại tính mệnh rồi vẫn tính chuẩn như thế? Triệu Mãn Duyên rất là giật mình nói. Hòa thượng cũng coi mệnh xem phong thủy à. Ngươi nhớ ngươi có ca ca. Hắn là người nhà ngươi. Cùng ngươi có liên hệ máu mủ rất sâu. Ngươi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn làm rất nhiều chuyện. Không cần lý do. Ngô Khổ tiếp theo bắt đầu truyền đạo. Ta mới vừa lên vị hôn thê ca ta. Triệu Mãn Duyên nói. Ngô Khổ sườn sốt một chút. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao quá đáng như vậy. Chỉ dâu ăn ngon nhưng cũng không thể ăn sủi cảo à. Vậy nói một chút phụ thân ngươi. Ngươi nghĩ phụ thân ngươi là ngươi kính trọng nhất. Ngô Khổ mau mau nói sang chuyện khác. Ta với cha ta lần cuối cùng gặp mặt là ở bệnh viện. Ta nhổ chụp dưỡng khí của hắn. Sau đó hắn liền mất. Triệu Mãn Duyên nói. Ngô Khổ vừa nghe, mới vừa tổ chức tốt ngôn ngữ trực tiếp liền nuốt xuống. Giết cha ức hiếp tẩu con mẹ nó, ngươi còn khuyên lão nạp hướng thiện chính mình trực tiếp cho người trẻ tuổi này một phần bản khai. Để hắn điền tên. 2 giờ sau hắn chính là công nhân chính thức của Hắc giáo đình được rồi là như vậy. Ta kỳ thực muốn nói với ngươi. Bây giờ người nhà ngươi đều chỉ là người thân của thân thể. Ngươi đều muốn hiếu kính. Tôn trọng bọn họ. Huống hồ ngươi chết rồi linh hồn sống mãi. Cùng những người Hắc giáo đình chúng ta là người nhà vĩnh viễn. Càng nên là thành kính cung phụng. Ngạch. Bất quá tình huống của ngươi hơi đặc thù. Ngươi làm chút chuyện quá đáng. Chờ quay đầu lại gặp mặt mọi người ở một chỗ khác. Ngươi có thể đừng khai đao với huyên để tỉ muội mình a. Nói chung bây giờ ngươi thay đổi vẫn còn kịp. Phật ta độ bất kỳ người trẻ tuổi quay đầu lại là bờ. Ngô Khổ nói với Triệu Mãn Duyên. Nói đến đây, hòa thượng ta hỏi ngươi một chuyện à. Ta với ca ta, như nước với lửa, không phải hắn chết, chính là ta chết. Nhưng nếu như ta giết hắn, mẹ ta sẽ phi thường khổ sở. Dù sao ta chỉ có một người thân là nàng. Mặc kệ ca ta làm quá đáng ra sao, ta tự tay giết hắn. Ta chính là hung thủ giết ca ta. Mẹ ta biết khả năng không cẩn thận sẽ đi theo phụ thân ta. Vậy ta đến cùng là giết hay là không giết? Triệu Mãn Duyên một bộ dạng thỉnh giáo. Nhà ngươi làm sao phức tạp như vậy à? Cái vấn đề này của ngươi vẫn đúng là làm khó ta. Ta gãi một gãi. Ngô Khổ gãi gãi đầu chọc của mình.